Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 1 giờ 10 giờ trước, dòng dã 10 giờ trước, giữa trưa 13 giờ 47 Bạch Hạo Nam mới nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra. Ngửa mặt hướng lên trời ánh mắt tại mảnh sợi cứng rắn tinh tế trần nhà sâu đỉnh tuyến bên trên tập. Trung rõ ràng về sau, tối thiểu 2-3 giây đồng hồ. Hắn mới căn cứ trên thân kia quen thuộc khách sạn giặt hồ cái chân xúc cảm không có chút nào ngạc nhiên kịp phản ứng, lại mẹ nó tại khách sạn qua đêm. Trong không khí tràn ngập son phấn vị cùng nam nữ kích tình về sau cái chủng loại kia đặc thù. Khí tức, dù là tinh phẩm khách sạn thông phong hệ thống cũng không thể xua tan. Cho nên tiện tay uể oải đem cánh tay đập tới bên cạnh cái chân bên trong. Trống không, nhưng tựa hồ còn có chút nhiệt độ. Không chừng liền là cô nương kia đóng cửa thời điểm động tĩnh đem mình đánh thức. Đầu đau muốn nứt Bạch Hạo Nam quả thực đều về nhớ không nổi nữ nhân kia dáng dấp ra sao. Hắn cũng không quan tâm cái dạng gì. Quán ăn đêm trong quán bar có thể cấu kết lại nữ nhân. Không chỉ A đều lớn lên liên miên bất tận A. Nhưng là đêm qua uống cái này rượu Tây có phải giả hay không? Làm sao có chút nhỏ nhặt? Đầu óc trống rỗng Bạch Hạo Nam dùng khuỷu tay chống tại xốp trên giường nệm. Lười biếng đưa tay đi trên tủ đầu giường bắt mình tay cơ nhìn thời gian. Đối với cho tới bây giờ đều không kính yêu biểu hắn. Đây đã là mở mắt ra vô ý thức động tác. Ngón tay tại mộc mặt trên tủ đầu giường điểm đến mấy lần. Đều không hề tưởng tượng xúc cảm. Có chút chố mắt Bạch Hạo Nam rốt cục tỉnh táo lại trống lên nửa người trên. Không đến sợi vải tráng kiện thân thể tất cả đều lộ đến cái chân bên ngoài. Nhưng nhìn chung quanh vẫn như cũ không nhìn thấy điện thoại di động của mình. Chỉ có trên tủ đầu giường đặt chương khách sạn lời ghi chép. Viết ngoáy mà tiện tay. Soái ca, việc không tệ. Cảm ơn ngươi đưa điện thoại di động của ta. Cuối cùng ấn cái dấu son môi bên trên còn đè ép từ trong điện thoại di động móc ra thẻ điện thoại. Bạch Hạo Nam nhịn không được chửi ầm lên. Ta CNMLGB. Chấm ngoặc kép. Trong hoảng hốt giống như tối hôm qua ngay tại cái kia thời điểm điện thoại nhỏ một tiếng. Mình thần hồn điên đảo thuận miệng đáp ứng đem vừa bán kiểu mới điện thoại cho kia thở gấp nữ nhân. Nhưng cái này không chỉ là bộ điện thoại di động sự tình a. Nam nhân khi đó mẹ nó trên trời mặt trăng đều có thể nói hái xuống. CNMLGB. Không phải Tam Nhi nói hắn hẹn pháo hẹn đến phú bà trên thân. Việc tốt còn đưa tiền a. Làm sao mình tận gặp phải những này nghèo bước. Mẹ nó cái nào bản tiểu thuyết mạng nói tùy tiện liền có thể từ quán ăn đêm cua được nữ tổng giám. Đốp. Triệt để tỉnh táo lại Bạch Hạo Nam, một cái thò người ra nhảy dựng lên, tiện tay bắt tán loạn trên mặt đất vệ áo quần thể thao che đậy ở trên người. Quả nhiên phát hiện trong túi quần chìa khóa xe đều tải. Nhưng lúc này Bạch Hạo Nam tình nguyện cái kia gái điếm thúi lấy đi chính là xe. Theo mắt liếc qua khách sạn đồng hồ báo thức bên trên thời gian đã là giữa trưa nhanh 2 điểm. Bạch Hạo Nam chỉ muốn cho trên mặt mình hung hăng một bạt tai. Đêm qua thật là quỷ thần xui khiến uống rượu gì. Thế mà ngủ đến lúc này. Bước nhanh xông ra khỏi phòng. Các loại thang máy mười mấy giây bên trong cũng nhịn không được dùng sức đâm ấn phím. Chân phải càng là sốt ruột đến không ngừng run. Nếu không phải hiện tại 20 mấy lâu. Hắn đều nghĩ một hơi chạy đi xuống. Trải qua đại đường thời điểm. Quen mặt quản lý đại sảnh cười rạng rỡ đụng lên đến. Nam ca, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam tức giận. Nam Trùy, người mẹ nó không làm sạch sẽ. Làm sao lại không ai gọi ta? Quên hôm nay ngày gì a? Quản lý đại sảnh còn chưa kịp hủy khuất đáp lại ngày không phải trường kỳ phòng a. Nổi giận đùng đùng Bạch Hạo Nam đã xông ra đại môn. Lòng như lửa đốt dương mắt nhìn tả hữu. Xác nhận bên phải đường cái giống như có điện thoại cửa hàng. Mới vội vàng nhấn chìa khóa xe. Nhảy lên mình chiếc kia hai tay màu lam Camon phát động. ra bãi đỗ xe thời điểm rõ ràng cảm giác được bởi vì sốt ruột. Bánh sau khu động nhẹ nhàng linh hoạt thân xe tại đường người môi giới bên trên treo dưới. Lúc này cũng không lo được xe tổn hại, mang theo vang dội phanh lại lốp xe ma sát mặt đất thanh âm. Tại thật nhiều người qua đường ánh mắt hâm mộ bên trong. Ngay tại đường phố đối diện khu buôn bán đeo lên kính râm nhảy xuống xe mua điện thoại di động. Thật không phải là vì trang bức mới mở lên cái này xe thể thao băng qua đường. Thật sự là lâu đi đường ban đêm tất sông quỷ. Quán ăn đêm hẹn pháo bị thuận qua hai về túi tiền tiền mặt về sau. Bạch Hạo Nam mở ra chiếc này trang bức lợi khí ra cua gái trên cơ bản đều sẽ đem tiền bao tiện tay. Ném tại dưới ghế lái. Chỉ đem điểm tiền lẻ cùng điện thoại. Ai mẹ nó muốn lấy được hiện tại ngay cả điện thoại đều sẽ bị thuận đi. Mấy phút về sau, không kịp chờ đợi tay mang theo run rẩy khởi động máy. Trong miệng đã đình chỉ chửi mắng Bạch Hạo Nam ấn mở tin nhắn. Đương nhiên nhìn thấy liền là trống rỗng. Mới tinh điện thoại nơi nào sẽ có cái gì quá khứ ghi chép. Lập tức gọi cái kia cực kỳ không nên phát gọi điện thoại dãy số. Đường dây bận, chờ Bạch Hạo Nam một bên từ điện thoại cửa hàng đi tới. Một bên tiếp tục lặp lại gọi điện thoại dãy số thời điểm. Một cái khác số điện thoại đánh tới. Coi như điện thoại mới bên trên không nhìn thấy sổ truyền tin không thể biểu hiện tên họ của đối. Phương, Bạch Hạo Nam vẫn là vội vàng kết nối. Sau đó quả nhiên nghe thấy trong loa truyền đến liên tiếp trung khí 10 phần giận mắng. Ta CNMLGB, người cái bê nuôi chính là muốn cho lão tử bày dạng A. Người mẹ nó chết đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam hít sâu một hơi mới có thể chen vào nói. Lão đại, điện thoại bị trộm, trước kia bị trộm, vừa mua điện thoại di động ngay tại trở về. Ta liền ở bên cạnh cửa hàng, lập tức tới ngay, lập tức, chấm ngoặc kép. Lại tại người qua đường một mảnh ánh mắt hâm mộ bên trong. Đánh lái xe thể thao cửa xe nhanh chóng đi. Chỉ bất quá cúp điện thoại lại gọi trước đó dãy số. Vẫn như cũ đường dây bận. Một mực đường dây bận. Đúng là ngắn ngủi mấy phút thời gian. Tao bao màu lam chạy chậm xe liền tiến vào bảo an phòng thủ đại môn. Mở cửa đại gia cũng một mặt đồng tình. Lão Nam, ngươi thảm rồi. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam cà lơ phất phơ đáp lại một ngón giữa. Quả nhiên, mênh mông đuôi khói tiếng gầm lúc này lộ ra phá lệ chói tai. Hắn vừa đem xe đâm tiến một loạt đủ loại màu sắc hình dạng tao bao xe thể thao trong xe Việt dã tắt. Máy hái kính dâm mở cửa, một đầu tráng kiện thân ảnh đã nhảy đến cửa xe một bên. Sau đó đổ ập xuống liền nắm qua Bạch Hạo Nam động thủ rút. Bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ Bạch Hạo Nam chỉ có thể ôm đầu tránh né. Kết quả trong tay điện thoại trực tiếp bị bắt ném ra đi. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy mới mua bất quá 10 phút điện thoại mới hung hăng nện ở 5-6 mét bên. Ngoài thô ráp lâu thể tường ngoài bên trên chia 5 xẻ 7. Lại một bàn tay rút trên mặt hắn. Rất nặng, đầu ngón tay còn thuận tiện quét qua con mắt. Không kịp cũng không cần đau lòng điện thoại, Bạch Hạo Nam chỉ có thể vội vàng ôm mắt kêu thảm ngồi xổm xuống. Kết quả dáng người tráng kiện vị này trung niên hán tử không lưu tình chút nào. Tiếp tục nhấc chân đạp, Bạch Hạo Nam rất nhanh liền lăn đất đi lên. Cuối cùng tức thì bị một thanh kéo lại cánh tay túm giống như chó chết kéo đến trên đất chống đạp. Trang, cho lão tử Trang. Suốt ngày chỉ biết cua gái, mua người mã cái xe nát liền biết khắp nơi lừa gạt em gái. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam một thân khối cơ thịt lại không chút nào phản kháng. Chỉ trên mặt đất, ôm chặt đầu lăn lộn tránh né làm cho so mổ heo còn thảm. Rất nhanh bên cạnh 3-4 tầng lầu bên trên liền nhô ra không ít đầu đến vui cười. Hai cái lớn tuổi điểm chạy đến kéo túm khuyên can. Tốt tốt. Lão Trần, tốt, không sai biệt lắm là được rồi. Con hàng này liền là cái lưu manh. Bị kéo ra lão Trần còn dư giận chưa tiêu đạp một cước. Dù chỉ là mũi chân đâm đến, người mẹ nó nếu là dù là lại dùng tâm nửa điểm. Nhìn xem bộ dạng ngươi như vậy, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam thật là một bộ nước sôi sối bất tử bại hoại bộ dáng. Cuộn tròn trên mặt đất vụng trộm từ che mặt giữa ngón tay quan sát mấy người tiến lâu. Mới hắc cười hắc hắc ngồi xuống. Chẳng hề để ý đối với những cái kia trên cửa sổ thăm dò người lần lượt từng cái dùng ngón giữa đáp. Lại, sau đó mới đột nhiên nhớ tới cái gì nhảy dựng lên đi qua nhìn mình kia vận mệnh bi thảm điện thoại. Vừa mới bỏ ra tiếp cận 5.000 khối bán mới màn hình điện thoại di động đều nát. Hắn vẫn là kiên nhẫn hy vọng đem mấy đại khối mảnh vỡ gom lại khởi động máy. Nhưng vô luận như thế nào chơi đùa đều không cách nào thắp sáng. Hắn cũng rõ ràng không am hiểu, liền là trì hoãn như thế mấy phút, những cái kia trên lầu gương mặt đã hi hi ha ha xuống tới không hỏi mọi việc liền kéo Bạch Hạo Nam. Chào phúng, Hạo Nam ca, đồng La Loan phí bảo hộ dẹp xong không? Nghe nói ngươi đêm qua lại tìm cái học sinh muội. Bạch Hạo Nam đã tuyệt vọng. Điện thoại, ai có điện thoại cho ta mượn một cái, bán ta đều được. Một đám người càng là cười đùa tí tưởng không đứng đắn. Ôi, Hạo Nam ca, học sinh muội điện thoại a, sướng hay không? Ta thế nhưng là trông thấy giống như bóng lưng sát thủ. Chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam tức giận, giết mẹ ngươi, cầm lão tử điện thoại. Lúc này mới bán lại bị lão Trần. Chấm ngoặc kép, người chung quanh cười đùa đến lợi hại hơn. Hơn 10-20 cái đều cùng Bạch Hạo Nam tuổi không sai biệt lắm tuổi trẻ kiện tên đô con. Nháo đằng tuy là Bạch Hạo Nam đề cao âm lượng muốn điện thoại. Đều không ai đón hắn cha nhi. Nhào nhào để ý hắn tối hôm qua chiến tích. Bạch Hạo Nam tự nhiên là miệng đầy nói khoác. Quy củ của ta các ngươi hiểu được. Nếu không phải nhìn hôm nay, một đêm làm 7 lần. Đám người càng ồn ào. Mỗi lần 7 giây đi. Không, 1 giây. Sau đó vừa đi vào mấy trung niên nhân ra. Vẫn là cái kia lão Trần như kinh lôi tiếng giống. Náo trùy a, còn không tranh thủ thời gian tiến đến rồi. Bạch Hạo Nam, người cái ôn tăng bò tới đây cho lão tử. Nhìn lão tử hôm nay làm sao thu thập ngươi. Một đám người vội vàng như bị chủ nhiệm lớp giống ở học sinh đồng dạng. Người đẩy ta cướp chạy vào đi. Bạch Hạo Nam nhìn xem trong tay mấy đại khối. Dùng sức trợn khép hờ con mắt con ngươi. Bất đắc dĩ thừa nhận hiện thực này. Rút ra tấm thẻ kia tiện tay ném đi những vật khác đến góc tường trong bồn hoa. Lại vòng vo tam quốc mà né tránh lão Trần đi theo vào. Lão Trần đuổi theo một cái đại bàng dương cánh bay đạp. Bạch Hạo Nam linh hoạt chợt lách người. Còn phải duỗi tay vịn chặt trung niên nhân miễn cho ngã. Kết quả lão Trần đã nhìn thấy hắn mắt. Ta thao, ngươi hoàng hoa đại khuê nữ a, cào hai lần liền xưng thành dạng này. Bạch Hạo Nam ngây thơ sờ một cái. Mới vừa rồi bị rút trên mí mắt thật xưng nóng bỏng. Lão Trần hai tay dâng đầu hắn lo lắng biểu lộ. Thấy thế nào đều giống như muốn một ngụm hôn đi bộ dáng. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.